Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca hừ một tiếng, tốt nhất là nhớ kỹ lời bố nói, những người làm bố như các người, nói chuyện, làm việc, thường là nói một đằng, làm một nẻo. Thôi được rồi, lái xe nhanh lên, con muốn về Tây Đơn. Từ hôm qua, Giang Thiên Ca vẫn luôn suy nghĩ vấn đề mở rộng dung lượng máy tính và nâng cấp đường truyền mạng. Kiếp trước, cô chuyên tâm vào việc lập trình, tuy có tìm hiểu về phần cứng, nhưng lại không tinh thông. Nếu như muốn mở rộng dung lượng và nâng cấp đường truyền thành công, chắc chắn phải tốn không ít công sức. Hiện tại, cô không có thời gian đi thăm họ hàng, gặp bạn bè cùng Giang Viện Triều. Trở về căn nhà ở Tây Đơn, Giang Thiên Ca chui vào phòng, đóng cửa lại loay hoay. Vì mải mê với đống đồ này, lúc thì cô chạy đến thư viện, lúc thì chạy đến phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch hỏi han, lúc thì chạy đến chỗ Vương Hoài Dân hỏi bài. Mấy ngày nay, cô bận đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu. Lục Chính Tây, bạn trai chính thức của cô, phải đến tìm Giang Thiên Ca mấy lần mới gặp được cô. Dạo này em bận lắm à? Giang Thiên Ca cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không. Cô lại cảm thấy giọng điệu của Lục Chính Tây có chút u oán. Cô hơi mở to hai mắt, đánh giá biểu cảm của Lục Chính Tây. Lục Chính Tây không được tự nhiên, hơi nghiêng đầu sang một bên. Giang Thiên Ca liền nheo mắt cười, cô gật đầu nói. Bận lắm, bận đến mức đầu óc choáng váng. Mấy ngày nay bận quá, cũng chẳng được ăn uống tử tế. Đi, anh đi ăn món ngon với em. Bây giờ đã là tháng 11, Bắc Kinh đã vào đông. Nhiệt độ hôm nay lại lạnh hơn mấy hôm trước, rất thích hợp để ăn lẩu dê nóng hổi. Giang Thiên Ca kéo Lục Chính Tây đến một quán lẩu dê lâu đời. Quán này là do Giang Chiêu Dương giới thiệu cho cô hôm ở nhà họ Giang. Vào quán, Lục Chính Tây hành động rất thuần thục, Giang Thiên Ca bèn để anh lo liệu. Lục Chính Tây gọi món xong, liền dẫn Giang Thiên Ca tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Món ăn chưa lên nhanh vậy, sau khi ngồi xuống, Lục Chính Tây liền lấy món đồ để trong túi áo ra. Cái này tặng em, Giang Thiên Ca đưa tay nhận lấy, là một chiếc hộp vuông vức, trên nắp hộp còn khắc hoa văn. Cô tò mò hỏi, là cái gì vậy anh? Lục Chính Tây nói, anh mua đồng hồ tặng em. Chủ nhật tuần trước, anh đến tìm Giang Thiên Ca, vốn định rủ cô cùng đi trung tâm thương mại. Ông cụ bảo anh mua quà cho con gái mới nhận của Giang Viện Triều. Anh không biết nên mua gì cho phù hợp, nên muốn nhờ Giang Thiên Ca giúp anh tham khảo. Sau đó không gặp được Giang Thiên Ca, anh bèn tự mình đến trung tâm thương mại, đi một vòng rồi quyết định mua đồng hồ. Lúc mua, anh cũng mua cho Giang Thiên Ca một cái. Nhưng mà, giá cả hai cái không giống nhau. Cái của Giang Thiên Ca là loại tốt nhất trong trung tâm thương mại. Giang Thiên Ca có đồng hồ rồi, nhưng mà, ai tặng quà mà muốn nghe câu cụt hứng chứ? Giang Thiên Ca mỉm cười nói, cảm ơn anh, vừa hay, em có thể thay đổi. Giang Thiên Ca mở hộp, nhìn thấy chiếc đồng hồ bên trong. Chiếc đồng hồ rất đẹp, lại còn là Rolex. Cô nhìn Lục Chính Tây, tò mò hỏi, sao anh đột nhiên lại nhớ đến chuyện tặng đồng hồ cho em vậy? Lại còn tặng loại đắt tiền như vậy. Lục Chính Tây nói, anh đến trung tâm thương mại mua quà gặp mặt cho con gái của một người bạn, thấy cái này rất hợp với em nên mua. Lục Chính Tây nói rất hời hợt, nhưng Giang Thiên Ca lại có chút buồn rầu. Hiện tại cô chưa có khả năng mua nổi Rolex tặng anh. Bạn trai quá hào phóng, cô cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Hà Vũ dường như nhìn ra Giang Thiên Ca đang buồn rầu. Lục Chính Tây chuyển chủ đề hỏi. Chủ nhật tuần trước, anh đến trường không tìm thấy em về nhà sao? Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng, em về nhà bố ruột em một chuyến. Gặp mấy người cô, gì? Cô than thở, thăm họ hàng mệt thật, cứ như khỉ trong rạp xiếc ấy, bị bọn họ vây xem. Nghe Giang Thiên Ca nói, trong đầu Lục Chính Tây đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Em, Lục Chính Tây do dự, không biết có nên hỏi ra miệng hay không. Trước đó Giang Thiên Ca từng nói, từ nhỏ cô đã bị người ta cố ý tráo đổi. Con gái của Giang Viện Triều cũng bị người ta tráo đổi. Chủ nhật Giang Thiên Ca không ở trường, về nhà bố ruột. Chủ nhật Giang Viện Triều lại đưa con gái ruột về nhà. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Hả? Thấy Lục Chính Tây nói, em, rồi dừng lại, không nói tiếp. Giang Thiên Ca nghi hoặc nhìn anh. Em làm sao? Lục Chính Tây suy nghĩ một chút, hỏi vòng vo. Sau khi nhận lại bố ruột, em có đổi họ không? Giang Thiên Ca, đổi họ gì chứ? Em vốn họ Giang mà. Họ Giang này là do kiếp trước, khi ở cô nhi viện đặt tên, cô tự rút thăm chọn được. Cái tên cũng do cô tự đặt, kiếp trước cô đã mang họ này, gọi tên này, đã quen rồi. Cô cũng rất thích cái tên này. Hơn nữa, cái tên này còn được ân nhân cứu cô ở kiếp trước khen ngợi. Cách chương.